Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 196, chương 197, Chiến La Sát. Mấy chục vạn người cấu thành một cái kỳ quái trận pháp. Cái này to lớn Mạn Đà La hao phí, liền là cái này 10 vạn người đồng thời thi triển trận pháp. Hư ảo ra ngoài, mà La Sát liền là trận pháp này phát động người. Đồng thời cũng là trung khu, phụ hoàng, giết cho ta hắn, giết hắn, Mạn Đà La đế quốc thái tử, tê tâm liệt phế hô, hắn vĩnh viễn không cách nào quên, đây là người này, mới khiến cho chính mình theo thánh long thành chật vật chạy ra. Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, khi hắn biết, Diệp Tâm Trần cư nhiên là thánh long đế quốc thánh thiên nữ hoàng nam nhân. Nghe được tin tức này, Mạn Đà La đế quốc kém chút không có đi gặp trở ngại tự sát. Thái tử, ngài yên tâm, thánh thượng cầm trong tay đế hoàng ngọc tỷ, còn có Mạn Đà La hao phí đại trận phối hợp, coi như thiên địa càn khôn đỉnh phong cường giả, cũng muốn nuốt hận mà chết. Người này chạy không, một cái trong đó đại thần vừa cười vừa nói, đứng ở trên tường thành. Tất cả mọi người đều lộ ra tự tin ánh mắt. Mạn Đà La đế quốc trải qua ngàn năm, còn không có ai dám đến Mạn Đà La đế quốc hoàng thành tới dương oai. Coi như những cái kia tự cho là đúng, cao cao tại thượng tông môn tông chủ cũng không chút nào ngoại lệ. Rất nhiều thực lực nhỏ yếu tông môn còn muốn bám vào Mạn Đà La đế quốc sinh tồn. Sinh tử đều muốn nhìn Mạn Đà La đế quốc hoàng đế sắc mặt. Thế nhưng mà rất nhanh tất cả mọi người sắc mặt biến. Mạn Đà La hao phí dây leo xác thực chụp vào Diệp Tâm Trần. Nhân cơ hội này, La Sát trong tay đế hoàng ngọc tỷ cũng đập tới. Bị đế hoàng ngọc tỷ đập trúng, đây chính là tương đương với bị toàn bộ Mạn Đà La đế quốc phương này thiên địa linh khí đập trúng. Coi như một ngọn núi cũng có thể cho ngươi nện mét vuông. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Tâm Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Diệp Tâm Trần đã biến mất. Thiên địa hỗn minh, pháp nhãn mở ra, La Sát một tiếng quát nhẹ, một đạo hào quang tại La Sát trong mắt hiện lên, xung quanh hết thảy không chỗ nào che giấu. Thế nhưng mà La Sát trừ thấy được một con ruồi bên ngoài, xung quanh căn bản cũng không có những sinh vật khác. Chờ một chút, ruồi, đây chính là đại mùa đông, lại có thể có ruồi. Con ruồi này tu luyện thành yêu sao? Còn không có đợi La Sát suy nghĩ nhiều, ruồi đã bay đến La Sát phía trước. Ruồi đột nhiên biến mất, một chuôi to lớn chùy trong chớp mắt xuất hiện, trực tiếp nặng nề đập vào La Sát trên đầu. Cái kia nháy mắt, La Sát tráng váng đầu hoa mắt, kém chút không có nằm dạp trên mặt đất. Vạn kiếm quy tông, Diệp Tâm Trần trong tay vạn kiếm quy tông pháp quyết trực tiếp phát động. Mấy vạn thanh phi kiếm lần nữa bay ra, đối với chóng mặt La Sát vỗ tới. Nhất thời tia lửa bắn ra bốn phía, mấy vạn thanh phi kiếm đụng vào La Sát trên người, cùng La Sát y phục sản sinh ma sát. Cư nhiên toát ra từng đợt tia lửa, Diệp Tâm Trần trợn mắt há hốc mồm, cái này La Sát trên người bảo bối thật sự là nhiều. Mặc trên người hoàng đế bảo cư nhiên đều là linh khí cấp bậc pháp y. La Sát phục hồi tinh thần lại sau, cũng dọa một đầu mồ hôi, hắn kém chút thua bởi Diệp Tâm Trần trên tay, đây còn là tay hắn cầm đế hoàng ngọc tỷ nguyên nhân. La Sát trầm mặc, thậm chí có điểm sợ hãi, coi như một cái thiên địa càn khôn đỉnh phong cường giả, bằng vào trong tay đế hoàng ngọc tỷ, thêm lên hoàng thành trợ giúp Mạn Đà La hao phí đại trận, La Sát cũng sẽ không đánh chật vật như vậy. Trước mắt tiểu tử chính là biến thái, ban đầu nghe được có người xông cửa, nghĩ muốn theo truyền tống môn cưỡng ép xông qua. Thấy được truyền tống môn truyền tới pháp thuật bóng ngược, Mạn Đà La đế quốc thái tử trực tiếp chỉ ra Diệp Tâm Trần thân phận. Vì để chính mình phụ hoàng lấy thế xét đánh lôi đình, trong chớp mắt xuất thủ chém giết Diệp Tâm Trần. Đừng cho hắn chạy trốn. Hắn liền biên ra nói dối xưng Diệp Tâm Trần thực lực so nhập đạo cường giả cao rất nhiều. Lúc ấy La Sát cũng là đã giật mình. So nhập đạo cường giả lợi hại, đó không phải là thiên địa càn khôn cường giả sao? Toàn bộ Mạn Đà La Đế Quốc cũng liền hai cái thiên địa càn khôn cường giả tồn tại. Trong đó có một cái là chính mình. Nếu như Diệp Tâm Trần xông qua truyền tống môn, chạy đến Mạn Đà La Đế Quốc quốc thổ tàn sát bừa bãi nói, ai có thể ngăn trở hắn? Vì đem cái này tai họa ngăn tại nguy hiểm mới phát sinh hả? La Sát lấy hoàn toàn trạng thái, toàn lực đối phó Diệp Tâm Trần, tranh thủ một kích tất thắng, phòng ngừa Diệp Tâm Trần chạy trốn, chạy đến Mạn Đà La Đế Quốc địa phương khác tàn sát bừa bãi. Thế nhưng mà La Sát không nghĩ tới chính là, tại Mạn Đà La Đế Quốc thái tử trong mắt, Diệp Tâm Trần cũng chỉ là tông sư cường giả. Hắn chỉ biết hù dọa chính mình phụ hoàng, để bản thân phụ hoàng coi trọng Diệp Tâm Trần, sớm một chút bắt hắn cho giết, lại không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi. Diệp Tâm Trần cư nhiên thật sự là thiên địa càn khôn cường giả. So nhập đạo cường đại tồn tại, La Sát càng không nghĩ đến chính là Diệp Tâm Trần kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy. Hắn có thể lấy thiên địa càn khôn cường giả nhất tinh thực lực. Đối phó tam tinh, tứ tinh liền cao nữa là, đều đừng quên, Diệp Tâm Trần có được thiên đạo chân nhãn, chung quy là có thể tại thời khắc mấu chốt nhất phát hiện La Sát sơ hở. Cũng may mắn Diệp Tâm Trần cùng La Sát thực lực chênh lệch quá xa. Phàm là hơi hơi kéo gần một chút khoảng cách, Diệp Tâm Trần hai lần đánh lén cũng sẽ thành công. Diệp Tâm Trần cùng La Sát đánh long trời lở đất, La Sát thực lực cường đại. Thế nhưng Diệp Tâm Trần thắng tại xuất quỷ nhập thần, 10 phần quỷ dị, hai người kia đánh khó phân thắng bại, ai có thể cũng không có chú ý tới. Có một con muỗi bay về phía Mạn Đà La Đế Quốc hoàng thành. Thất thập nhị biến trung phân thân thuật. Diệp Tâm Trần phân thân thuật đương nhiên không có lợi hại như vậy. Thế nhưng La Sát nội tâm bên trong đã có khiếp ý. Ra chiêu thời điểm cũng không có vừa mới bắt đầu cương mãnh, ngược lại có chút bó tay bó chân. Diệp Tâm Trần biến hóa phân thân thuật, lấy chạy trốn làm chủ. Trong chốc lát, La Sát thật sự là cầm Diệp Tâm Trần cái này phân thân không có cách nào. Diệp Tâm Trần đi thẳng tới trong hoàng thành hoàng cung. Khi Diệp Tâm Trần lần nữa xuất hiện thời điểm, đã biến thành La Sát bộ dáng, hai tay đặt ở sau lưng, nghênh ngang đi vào hoàng cung. Thấy được hoàng đế xuất hiện, thái giám cung nữ chỉ biết quỳ vấn an, cũng không dám cùng hoàng đế nói chuyện. Diệp Tâm Trần biến thành La Sát bộ dáng, hắn là muốn tìm Mạn Đà La Đế Quốc quốc khố. Thế nhưng mà đi dạo nửa ngày, quốc khố không có tìm được, có vẻ như đi đến một cái tất cả đều là cung nữ hậu cung. Gặp qua hoàng đế bệ hạ, đột nhiên một cái điệt thanh đa khí, thanh âm 10 phần kiều mị nữ tử hô. Cái này điệt thanh đa khí thanh âm, kém chút nhường Diệp Tâm Trần toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Ân, Diệp Tâm Trần 10 phần cao lãnh gật gật đầu. Hắn không nói lời nào, đó là bởi vì hắn không biết trước mắt nữ tử rốt cuộc là ai. Nếu là hắn mở miệng nói, khẳng định lòi đuôi. Hoàng đế bệ hạ, người không phải ra khỏi thành giết một cái không biết trời cao đất rộng, lớn lên lại xấu, có hỏng lòng bàn chân chảy mủ dân đen sao? Như thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Nữ tử chạy đến Diệp Tâm Trần phía trước, nắm lên Diệp Tâm Trần cánh tay, làm nũng hỏi. Trước mắt nữ tử xác thực 10 phần xinh đẹp, quyến rũ giống như yêu hồ, nhưng là thấy thói quen thánh tuyết tiên, yêu nguyệt cấp bậc này mỹ nữ, lại nhìn trước mắt giống như yêu hồ nữ tử, cũng liền cảm thấy giống nhau. Bất quá cô gái này nói chuyện xác thực khí nhân, Diệp Tâm Trần cái mũi kém chút bị tức lệch. Cái gì gọi là lớn lên lại xấu lại hỏng. Lòng bàn chân chảy mủ dân đen. Diệp Tâm Trần thật muốn một trưởng hô đi qua. Hấp khí, bật hơi, đường đường nam nhi bảy thuốc. Không muốn vì một cái không hiểu chuyện tiểu nữ nhân cho khí. Bực, đến, cái này chỉ có thể nói rõ cái này tiểu nữ nhân không có ánh mắt. Thấy được cái này giống như yêu hồ giống nhau nữ tử. Thân thể đều muốn áp vào trên người mình tới. Không cần phải nói, liền biết, nữ nhân này nhất định là La Sát phi tử các loại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.